Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nào một đao chặt xuống. Raphael cùng Suriel cũng không kiên trì được bao lâu. Bị bán thần giai để mắt tới, bọn hắn rất nhanh liền bị chém giết. Cặp tà nhãn từng khiến Kiều Du kiêng kỵ vô cùng của Suriel trực tiếp bị cường giả bán thần giai móc ra, giống như đạp vỡ hai viên bóng đèn. Ba một tiếng nổ tung. Đến tận đây, bảy đại thần vệ từng danh chấn khai tế tinh, khiến vô số người nghe tiếng táng đảm, toàn quân bị tiêu diệt. Với những cường giả thánh giai hiện hữu trên khai tế tinh, căn bản không thể ngăn cản đại quân hình ra. Rất nhanh, một tôn cường giả bán thần giai đáng sợ hướng phía kinh đô đại học phi nhanh mà đến. Hắn đã cảm ứng được nơi này có sinh mệnh khí tức đông đảo, tất nhiên là nơi tốt để soát công huân. Cố Mạch ngẩng đầu ngắm nhìn tôn cường giả bán thần giai này, đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Một năm nay hắn liều mạng vào thế giới bên trong soát điểm kinh nghiệm để tu luyện mạnh lên, nhưng cũng chỉ đạt đến hoàng giai đỉnh phong. Hoàng giai đỉnh phong so với thần giai căn bản không có một chút phần thắng. Ca, huynh sợ hãi sao? Cố Túc đứng bên cạnh Cố Mạch, trên mặt còn mang theo nụ cười. Không sợ, ta chỉ hận chính mình năng lực không đủ, không có năng lực giết sạch những người này. Cố Mạch gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đã lún vào trong thịt, máu tươi chảy dọc theo khe hở của hắn. Ta, kỳ thật rất sợ hãi. Cố Túc mím môi, bờ môi mười phần tái nhợt. Cố Mạch lúc này mới phát hiện, cả người Cố Túc đều có chút phát run. Ta thật không dễ mới đuổi được Dung Dung, ta còn chưa cùng Dung Dung kết hôn, ta còn chưa cùng Dung Dung cùng chung cả đời, ta thật không muốn cứ như vậy chết. Cố Túc cắn răng, thiếu niên thiên tài từng trải qua thế giới bao la hùng vĩ thực sự này rõ ràng nhận ra sự bất lực của chính mình, ngẫm theo một hướng khác đi. Cố Túc, đệ không lên, chẳng lẽ nhường sư muội Thiều Dung ra chiến trường sao? Lời nói của Cố Mạch khiến Cố Túc sững sờ tại chỗ. Sau đó hô hấp của hắn bắt đầu trở nên thô trọng. Ca, huynh nói đúng, ánh mắt Cố Túc bắt đầu trở nên kiên định. Lúc này, bán thần giai kia cũng đáp xuống quảng trường kinh đại, Cố Mạch bọn người lập tức như lâm đại địch, nhưng đối mặt với cảnh giới của đám người Cố Mạch, trên mặt cường giả bán thần giai kia lộ ra một vệt khinh miệt giễu cợt. Người trên tinh cầu này các ngươi, thật đúng là yếu đáng thương. Cường giả bán thần giai đưa tay vung lên, Cố Mạch cùng Cố Túc hai người tựa như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Phốc, Cố Mạch phun ra một ngụm lớn máu tươi, đáy mắt tràn đầy vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn biết chênh lệch giữa hắn và bán thần giai rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến trình độ này. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội đi qua một chiêu dưới tay đối phương cũng không có. Cường giả bán thần giai kia cười lạnh một tiếng, vừa định ra tay sát thủ thì một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Học sinh tinh đại dưới sự dẫn đầu của Đoạn Thủy Lưu, không một ai hèn nhát lùi lại, toàn bộ cầm vũ khí xông ra, trực diện với bán thần giai cường đại như thiên thần trong mắt bọn họ. Khuôn mặt non nớt của bọn hắn là vẻ mặt kiên định. Hoa, nhiều công huân đưa tới tận cửa như vậy. Ý cười trên mặt bán thần giai kia càng lớn, những thanh niên trước mắt mạnh nhất cũng chỉ là hoàng giai, yếu thậm chí ngay cả trung giai cũng có. Thực lực đó dù có đến bao nhiêu người đi nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của một gã bán thần giai. Nhưng mọi người lấy Đoạn Thủy Lưu cầm đầu cũng không hề có ý định thoái lui. Quốc gia hưng vong, thất phu hiếu trách, trước chiến tranh, không có cái gọi là học sinh phân chia. Dừng lại, ngay tại lúc song phương bạt kiếm nỏ trương, sắp động thủ, một tiếng hét to già nua vang lên, khụ khụ khụ, một hồi tiếng ho khan truyền đến, trong thanh âm lộ ra sự suy yếu khó mà nói rõ. Thẩm Kiến Thụ chống quải trượng, trên thân quấn lấy băng gạc, một vài chỗ băng gạc vẫn còn chảy ra huyết dịch. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm, Thẩm Kiến Thụ phảng phất già đi 10 tuổi, một đôi con ngươi già nua lại sắc bén như ưng. Ta còn chưa có chết đâu, còn chưa tới phiên các ngươi những oát con này xính anh hùng. Thẩm Kiến Thụ cầm lấy giữ ấm chén, run rẩy uống một ngụm. Vốn dĩ hắn căn bản không có khả năng đứng lên từ trên giường bệnh, thương thế của hắn quá nặng, nhưng phong ấn khai tế tinh vỡ vụn khiến hắn thành công đột phá tới bán thần giai, có năng lực một lần nữa đứng lên. Thẩm giáo sư, ngươi thương còn chưa khỏi, bây giờ ngươi không thể đi ra. Cố Mạch nhìn thấy Thẩm Kiến Thụ, sắc mặt biến đổi, làm gì có chuyện nhường oát con ở phía trước chiến đấu, còn ta, một lão đầu lại trốn ở phía sau. Thẩm Kiến Thụ đắp nắp giữ ấm chén, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời, khắp nơi đều là các loại lưu quang của cường giả phi nhanh mà qua, toàn bộ khai tế tinh đều lâm vào nước sâu lửa nóng. Nha, thì ra trên tinh cầu này còn có bán thần giai, đáng tiếc là một số lão đầu sắp chết. Cường giả bán thần giai kia nhìn thấy Thẩm Kiến Thụ xuất hiện cũng không kinh hoàng, ngược lại khoanh tay giễu cợt. Thẩm Kiến Thụ không để ý đến hắn, mà chậm rãi đứng thẳng lưng còng xuống. Sau đó, một cỗ khí thế kinh khủng bốc lên từ trên thân Thẩm Kiến Thụ. Tùy theo xuất hiện sau lưng Thẩm Kiến Thụ là một cái vong linh môn hộ to lớn. Khí thế này là vong linh sinh vật cấp truyền thuyết. Sắc mặt Cố Mạch biến đổi, ngay sau đó hắn lại phủ định phỏng đoán của mình. Không, không đúng, không phải cấp truyền thuyết. Cấp truyền thuyết không có uy thế này. chẳng lẽ là cấp cấm kỵ? Đáy mắt Cố Mệnh tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không chừng. Nghe nói trong thế giới vong linh sinh vật cấp truyền thuyết không phải là mạnh nhất. Càng kinh khủng hơn còn có một cấp bậc cấm kỵ, nhưng nếu như muốn triệu hoán vong linh sinh vật cấp bậc cấm kỵ, cần phải dâng lên sinh mệnh của bản thân vong linh pháp sư. Thẩm Kiến Thụ, đây là muốn trực tiếp liêu mạng, đây là chiêu thức Ngọc Thạch Câu Phần cùng địch nhân, đây là át chủ bài sau cùng của một vong linh pháp sư. Thẩm giáo sư, không cần a, Cố Mệnh lớn tiếng la lên, trọng thương khiến hắn căn bản không có năng lực ngăn cản Thẩm Kiến Thụ. Không sao cả, cái mạng này của ta vốn dĩ nên đi đến cuối cùng. Các ngươi đi nhanh đi, theo hư không vực môn chạy đi, các ngươi còn trẻ, không cần thiết cùng viên tinh cầu này cùng một chỗ chôn cùng. Trên mặt Thẩm Kiến Thụ không có nửa phần vẻ mặt sợ hãi, chỉ là đáy mắt vẫn còn một tia tiếc nuối, chỉ tiếc trước khi chết không thể nhìn thấy mặt Kiều Du tiểu tử kia. Thẩm Kiến Thụ thì thào tự nói, mà cường giả bán thần giai kia đã bị dọa sợ, không có khả năng, ngươi chỉ là một cái bán thần giai, chuyện này làm sao có thể. Sau đó vong linh môn hộ sau lưng Thẩm Kiến Thụ càng phát ra rõ ràng, nơi này cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, lập tức liền có mấy bán thần giai mong muốn đến ngăn cản Thẩm Kiến Thụ. Nhưng nghi thức triệu hoán vong linh sinh vật cấp cấm kỵ làm sao có thể bị bán thần giai cắt ngang. Sau khi ngâm sướng kết thúc, Thẩm Kiến Thụ mở ra hai tay, có chút không nỡ nhìn thế giới này một lần cuối, sau đó kiên định nói, ta nguyện lấy sinh mệnh của chính mình làm cái giá, xin ngài tiêu diệt tất cả kẻ xâm lược trên viên tỉnh cầu này. Giáng lâm a, vong linh sinh vật cấp cấm kỵ cửu vĩ hắc diễm hồ. Chương 724, một kích miểu sát. Nương theo tiếng hét to của Thẩm Kiến Thụ, thiên địa vì đó biến sắc, tầng mây bắt đầu thay đổi, tạo thành một vòng xoáy đáng sợ. Đây là cái gì? Ánh mắt Hình Nguyên Hóa cũng không khỏi bị hấp dẫn. Lúc này Thẩm Kiến Thụ đứng ở giữa phong bạo, cánh cửa sau lưng hắn dường như lúc nào cũng có thể có một tôn quái thú đáng sợ từ đó bước ra. Vô số người đều vì đó tâm thần rung động, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh, đám người kinh ngạc nhìn Thẩm Kiến Thụ. Thật lâu sau, đám người phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì cánh cửa kia mặc dù khí thế cực kỳ bàng bạc, nhưng lại không có biến hóa nào khác, bản thân Thẩm Kiến Thụ cũng có chút mờ mịt. Mặc dù trước đây hắn cũng chưa từng triệu hoán vong linh sinh vật cấp cấm kỵ, nhưng phương pháp của hắn không thể sai lầm được, rốt cuộc bên trong đã xảy ra biến cố gì? Ngay sau đó, một cảnh tượng càng khiến Thẩm Kiến Thụ nghi ngờ xuất hiện. Dị tượng trên bầu trời và môn hộ sau lưng hắn trong nháy mắt biến mất, dường như chưa từng xuất hiện, giữa thiên địa khôi phục lại một mảnh bình tĩnh, gió nhẹ quét, phất động mái tóc hoa dâm của Thẩm Kiến Thụ, vị thầy giáo già này sắc mặt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn không rõ, cuối cùng là chuyện gì, mà bán thần giai đối diện thấy vậy ôm bụng cười to. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng lão nhân này ngươi thật sự là cao nhân thâm tàng bất lộ. Thì ra chỉ là tiếng sấm mưa nhỏ chút ít. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sắc mặt Thẩm Kiến Thụ trở nên khó coi, tình huống bây giờ chỉ có một cách giải thích, đó là cửu vĩ hắc diễm hồ không ở trong thế giới vong linh. Không tiếp thu được sự triệu hoán của hắn, nhưng một vong linh sinh vật cấp cấm kỵ cường đại và đáng sợ như cửu vĩ hắc diễm hồ, không ở lại vòng hạch tâm của thế giới vong linh, nó có thể đi đâu? Thẩm Kiến Thụ trăm bề không được giải thích. Mà bán thần giai kia đã khóa chặt sát cơ vào Thẩm Kiến Thụ. Lão đầu, nếu ngươi cái gì cũng triệu hoán không ra, vậy thì đi chết đi. Việc bản thân bị hù dọa bởi một lão đầu như vậy khiến hắn chỉ muốn ngược sát Thẩm Kiến Thụ để phát tiết lửa giận trong lòng. Đáy mắt Thẩm Kiến Thụ bị tuyệt vọng che mất, sức mạnh sau cùng của hắn đã dùng để triệu hoán cửu vĩ hắc diễm hồ. Lúc này hắn không còn bất kỳ khí lực phản kháng, ta kế không thành, chính là thiên mệnh vậy. Vẻ mặt Thẩm Kiến Thụ đắng chát, cầm lên giữ ấm chén, ngửa đầu uống một ngụm trà nóng. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, cửu vĩ hắc diễm hồ lại không ở thế giới vong linh. Bây giờ hắn, ngoại trừ thản nhiên chịu chết, không có đường lui. Ngay tại lúc bán thần giai kia muốn động thủ, một thanh âm hiền lành chợt vang lên bên tai hắn, ai nói hắn triệu hoán không ra đồ vật. Bán thần giai kia đầu tiên là sững sờ, hắn quay đầu lại liền thấy một đạo lưu tinh màu đen không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Đáy lòng hắn hoảng hốt, còn chưa kịp phản kháng, đạo lưu tinh màu đen kia đã đụng vào người hắn. Phanh, đạo lưu tinh màu đen kia không biết là vật gì, bán thần giai kia lại trực tiếp bị đâm đến nổ tung cả người thành một đoàn huyết vụ. Kinh biến đột ngột này làm tất cả mọi người sợ ngây người. Một kích miểu sát một gã bán thần, đạo lưu tinh màu đen này rốt cuộc là vật gì? Chỉ thấy đạo lưu tinh màu đen bay đến trên không khai tế tinh, sau đó phát ra một tiếng phượng hót bén nhọn, hắc phượng dương cánh, một đầu phượng hoàng màu đen che trời tế nhật xuất hiện trên không khai tế tinh. Ngay cả Hình Thiên lão tổ Hình gia sắc mặt cũng không khỏi đại biến, bởi vì khí tức tản mát ra từ trên thân phượng hoàng này rõ ràng là ngụy thần giai, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn so với hắn. Phượng hoàng, loài thần thú trong truyền thuyết này, sao bỗng nhiên đến thăm một tinh cầu ở man hoang chi địa như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về Thẩm Kiến Thụ, chẳng lẽ đây chính là át chủ bài mà Thẩm Kiến Thụ triệu hồi ra? Nhưng không đúng, lão nhân này vừa kêu là cửu vĩ hắc diễm hồ, sao lại xuất hiện một con phượng hoàng? Bản thân Thẩm Kiến Thụ cũng sững sờ tại chỗ, thân là vong linh pháp sư, hắn tự nhiên nhận biết hắc phượng hoàng vong linh, Đây chính là tồn tại đáng sợ hơn cả cửu vĩ hắc diễm hồ. Nhưng bản thân hắn rõ ràng không triệu hoán hắc phượng hoàng. Chẳng lẽ cửu vĩ hắc diễm hồ không rảnh nên đổi tới? Nhưng vậy cũng không đúng, nếu như hắc phượng hoàng này thật sự là do hắn triệu hồi ra. Thứ nhất nàng sẽ muốn lấy mạng hắn mới đúng. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, trên đầu phượng hoàng có một người. Một bán thần dai mắt sắc bỗng nhiên hoảng sợ nói, đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện trên đỉnh đầu hắc phượng hoàng xác thực có một thanh niên đang đứng. Thanh niên kia một thân áo bào đen, trên mặt treo ý cười hiền lành, cả người nhìn mười phần ôn hòa, dường như đại ca ca ấm áp nhà bên, trong tay còn cầm một thanh pháp trượng màu đỏ sẫm, đám người đáy lòng cũng vì đó chấn động, có thể đứng trên đầu phượng hoàng, điều này cần tạo nghệ bực nào mới làm được. Thiếu niên này đoán chừng là siêu cấp thiên tài của một thế lực đỉnh tiêm nào đó. Là Kiều Du, Kiều Du trở về, bỗng nhiên có người kinh hô, đúng, chính là Kiều Du hắn đã trở về, hắn trở lại cứu chúng ta. Kiều Du, người trên khai tế tinh đều bộc phát ra tiếng hoan hô ngạc nhiên. Mà trái lại đám người hình ra, thì mỗi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, một gương mặt mo của hình nguyên hóa càng kéo dài, ngoài việc Kiều Du trước đó cùng hắn và mạch thứ ba kết thù kết oán, hắn còn cùng tứ cữu Bạch Thức Diêm cùng một chỗ đùa bỡn hôn lễ của hình vô địch. Thù này hình ra bọn hắn tự nhiên sẽ không quên. Kiều Du, người không ngoan ngoãn trốn tránh ở Bạch gia, lại còn dám xuất hiện trước mặt hình gia. Hình nguyên hóa nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói nhảm thật nhiều. Kiều Du liếc hình nguyên hóa một cái, sau đó một đoàn minh giới chi hỏa theo đáy mắt hắn xông ra. Mãnh liệt bàng bạc hướng hình nguyên hóa vỗ tới, hình nguyên hóa dọa đến phía sau lưng phát lạnh, hắn giơ kiếm mong muốn chém minh hỏa, nhưng thực lực Kiều Du sớm đã khác xưa, dưới sự gia trì của vong linh cộng sinh 110%. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn ở tầng 2 bán thần giai, nhưng chiến lực chân thực đã sớm có thể thẳng bức tầng 1 ngụy thần giai. Minh hỏa, chi hỏa chí cường của minh giới này, dưới sự chống đỡ của thực lực Kiều Du, cũng rốt cục bắt đầu thể hiện ra uy lực chân chính của nó. Oanh, minh hỏa cháy bùng, cả người hình nguyên hóa đều thành một người lửa màu tối tăm. A, hình nguyên hóa chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó liền trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Vị hình gia thứ ba mạch này, người nói sự tình, đến chết đều không nghĩ tới. Chính mình vậy mà chỉ nói được một câu liền bị giết. Mà một màn này cũng làm cho đám người ở đây toàn bộ sững sờ tại chỗ. Bất luận là đám người khai tế tinh hay người hình gia, toàn bộ đều cứng đờ. Nhất kích, nhẹ nhàng miểu sát hình nguyên hóa bán thần giai đỉnh phong. Thanh niên này đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Chương 725, vong linh thiên tai, vô số người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử, ngươi dám giết người hình gia thứ ba mạch ta? Hình Thiên giờ phút này cũng rốt cục phản ứng tới, nổi giận, khí tức ngụy thần giai chấn động toàn bộ khai tế tinh. Ngươi nói nhảm cũng nhiều, vậy ngươi cũng đi chết đi. Kiều Du Hoàng Tuyền pháp trượng chỉ một cái, cửu vĩ hắc diễm hồ từ trong không gian vong linh xông ra, hướng phía Hình Thiên đánh tới. Hình Thiên nổi giận vô cùng, thật ra thực lực hắn chỉ có ngụy thần giai một tầng. Dưới công kích của cửu vĩ hắc diễm hồ liên tiếp bại lui. Nhìn con cửu vĩ hồ ly khổng lồ kia, Thẩm Kiến Thụ tâm thần rung động, khó trách hắn triệu hoán không ra cửu vĩ hắc diễm hồ. Thì ra cửu vĩ hắc diễm hồ vậy mà thành khế ước thú của Kiều Du. Sinh vật vong linh cấp cấm kỵ, chỉ cần triệu hoán tới thế giới hiện thực, vong linh pháp sư liền hẳn phải chết, mà Kiều Du giờ phút này còn sống, vậy thì chỉ có một loại khả năng, hắn cùng cửu vĩ hắc diễm hồ ký kết khế ước hàng phục. Thẩm Kiến Thụ rất nhanh liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Đáy tim hắn cũng không khỏi dâng lên một hồi cảm khái. Chính mình thật sự đã điều giáo ra một cái yêu nghiệt kinh thiên. Để cửu vĩ hắc diễm hồ đi đánh giết Hình Thiên, Kiều Du cũng không nhàn rỗi, phóng thích luyện mục thi vương, minh vực cốt long vương cùng 7 tôn sinh vật vong linh cấp truyền thuyết khác. Giết, một cái không lưu, Kiều Du mắt lộ hàn quang, Hoàng Tuyền pháp trượng chỉ một cái, những sinh vật vong linh này toàn bộ được bám vào Hoàng Tuyền chi lực. Nắm giữ Hoàng Tuyền chi lực, bọn chúng đối mặt với đại quân hình gia tối cao chỉ có bán thần giai. Đây hoàn toàn chính là một trận đồ sát đơn phương. Khắp khai tế tinh vang lên tiếng kêu thảm thiết của người hình gia. Lúc này Kiều Du chân chính có năng lực một người độc mặt ngàn quân vạn mã. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC bán thần giai. Kinh nghiệm cộng 7300 vạn. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC bán thần giai. Kinh nghiệm cộng 7600 vạn. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC bán thần giai. Kinh nghiệm cộng 7900 vạn. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC thánh giai. Kinh nghiệm cộng 650 vạn. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC thánh giai. Kinh nghiệm cộng 610 vạn. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC thánh giai. Kinh nghiệm cộng 680 vạn. Hệ thống không ngừng điên cuồng nhắc nhở. Thật ra Kiều Du lại không thèm để ý tới. Hắn để Hắc Phượng Hoàng cũng gia nhập đội ngũ đồ sát hình ra. Sau đó từ trên cao hạ xuống, rơi xuống trước người Thẩm Kiến Thụ, nhìn Thẩm Kiến Thụ thân thể đầy vết thương cùng khuôn mặt già nua không ra hình người kia. Kiều Du nhịn không được mấp máy miệng, sau đó bịch một tiếng quỳ trước mặt Thẩm Kiến Thụ. Thẩm giáo sư, thật xin lỗi, ta trở về chậm, không có việc gì, trở về là tốt, trở về là tốt. Thẩm Kiến Thụ không khỏi lão lệ tung hoành, nắm chặt tay giữ ấm chén đều nổi gân xanh, Đủ thấy nội tâm hắn kích động, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Du, khi đó Kiều Du rõ ràng là vong linh pháp sư, lại không chịu tu tập vong linh thuật, nhất định phải đi theo Vạn Lý Hào đi luyện thể. Đảo mắt một cái, Kiều Du đã từ thiếu niên ngây thơ kia trưởng thành thành Tây Đại Thụ đủ để che chở hắn. Cảm giác kỳ diệu này không khỏi khiến Thẩm Kiến Thụ có chút thổn thức. Việc này cũng giống như ngươi nuôi một con hổ con, khi còn bé nó yếu đuối như vậy, ngươi ngồi xuống mông cũng có thể đè chết nó, hổ con chỉ có thể sống sót khi được ngươi che chở. Theo thời gian trôi qua, con hổ con ngày nào đó đã trưởng thành thành hổ vương uy trấn sơn lâm. Một ngày nọ, ngươi bị bầy sói vây công, con hổ từng cần ngươi che chở nhảy ra, kèm theo tiếng hổ gầm vang vọng trời đất, dọa lùi bầy sói, đứng lên đi Kiều Du. Thẩm Kiến Thụ đỡ Kiều Du đứng lên, cẩn thận đánh giá Kiều Du. Lúc này Kiều Du đã bớt đi vài phần ngây ngô, thêm vài phần mị lực thuộc về người đàn ông trưởng thành. Ngươi trưởng thành rồi, Thẩm Kiến Thụ có chút vui mừng. Kiều Du nhìn Thẩm Kiến Thụ toàn thân thương thế, đáy lòng vô cùng tự trách, may mà chính mình đuổi kịp, bằng không nếu thật sự vì triệu hoán cửu vĩ hắc diễm hồ mà bỏ mình, chính mình nhất định sẽ lột ra hủy xương cửu vĩ hắc diễm hồ. Cửu vĩ hắc diễm hồ đang đối chiến với hình thiên dường như cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên toàn thân mát lạnh, ngay sau đó càng thêm ra sức đối phó hình thiên. Thẩm giáo sư, chuyện kế tiếp đều giao cho ta. Kiều Du sắp xếp ổn thỏa Thẩm giáo sư, xoay người trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống. Hôm nay tất cả mọi người hình ra ở chỗ này, một người cũng không thoát, toàn bộ đều phải chết. Trúc Long Yển Nguyệt đao xuất hiện trong tay, sau đó Kiều Du mút trời bay lên, hắn nhắm chuẩn mục tiêu đầu tiên, chính là chiếc tinh hạm kia của hình ra. Siêu, dưới sự gia trì nhanh nhẹn 100% của Trúc Long Yển Nguyệt đao, cả người Kiều Du hóa thành một đạo lưu quang, từ phía trước tinh hạm vạch một đường thẳng đến phần đuôi. Sau đó, Trúc Cửu Âm phát ra một tiếng gào thét vang vọng tinh không. Tinh hạm của hình gia ầm ầm nổ nát vụn, vô số người hình gia đều hóa thành cho bụi dưới vụ nổ kinh khủng này. Hệ thống không ngừng vang lên nhắc nhở, so với chiến hạm tinh không khổng lồ, Kiều Du nhỏ bé như một con kiến, mà chính con kiến này, nhất kích liền đánh chìm tinh hạm, màn kinh khủng này khiến tất cả người hình gia đều kinh hồn bạt vía. Trốn, mau trốn, người này là ma quỷ. Không ít người bị dọa vỡ mặt, trực tiếp chạy ra khỏi khai tế tinh. Giờ phút này bọn họ chỉ hận cha mẹ sinh thiếu cho họ hai cái chân. Trốn, trốn được sao? Kiều Du biến Trúc Long Yển Nguyệt đao thành Hoàng Tuyên Pháp trượng màu đỏ sậm. Hắn sở dĩ muốn hủy tinh hạm, chính là vì để người hình ra không ai có thể trốn thoát. Sau đó hắn liền bỏ qua cả việc ngâm sướng, dùng sức vung Hoàng Tuyên Pháp trượng, một vòng xoáy đen kịt xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay sau đó, vô tận khô lâu chiến sĩ, kỵ sĩ không đầu đến vạn người, minh vực tốt long dày đặc TT, vô số cự côn vong linh. Quân đoàn vong linh che trời lấp đất giáng lâm xuống khai tế tinh. Những quân đoàn vong linh này dưới sự gia trì của Hoàng Tuyền Pháp Trượng, mỗi một sinh vật đều được bổ sung Hoàng Tuyền chi lực. Thánh giai bình thường, chỉ cần bị những sinh vật vong linh này chạm vào một chút, liền sẽ bị âm hàn chi lực xâm lấn vào thể nội, trực tiếp đông thành băng. Màn kinh khủng này như một trận thiên tai, khiến mỗi người chứng kiến đều rung động vô cùng. Một màn này khắc sâu trong tâm khảm họ. Giờ phút này Kiều Du đứng lặng trên chư thiên, như thần vong linh trưởng khống sinh tử, đưa tay giữa chừng, thầy ngã khắp nơi, thiên địa lật úp, thế giới sụp đổ. Người khai tế tinh vô cùng may mắn một ma vương kinh khủng như vậy đứng về phía họ. Nếu không Kiều Du một người liền có thể giết sạch khai tế tinh, mà đám người hình ra thì hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Số lượng bọn họ thậm chí còn không nhiều bằng những sinh vật vong linh này. Trước thiên tai vong linh kinh khủng này, bọn họ sớm đã mất đi đấu trí, tùy ý Kiều Du tàn sát. Sau đó Kiều Du để mắt tới hình thiên đang khổ sở chống đỡ dưới sự công kích của cửu vĩ hắc diễm hồ. Bị Kiều Du để mắt tới một nháy mắt, da đầu hình thiên lập tức run lên, một cỗ ý lạnh chui lên đỉnh đầu hắn, hắn cảm giác mình dường như bị tử thần để mắt tới. Lông tơ dựng đứng sợ hãi, không, Kiều Du, ngươi không thể giết ta, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, chết một hình nguyên hóa mà thôi, cũng không phải là mâu thuẫn gì khó mà điều hòa, nhưng ta là ngụy thần giai, giết ta, ngươi cùng hình gia coi như bất tử không thôi. Hình thiên đã nhận rõ tình thế, hắn vội vàng mở miệng giải thích cho mình, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không cô đơn, ta cam đoan để cả hình gia đoàn tụ với ngươi ở địa ngục. Người một nhà đi, quan trọng nhất là phải cùng nhau. Kiều Du giơ tay với hình thiên, mà hình thiên nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Tên điên, ngươi là tên điên. Sau đó Kiều Du cũng không cho hắn cơ hội tiếp tục mở miệng. Trực tiếp là một bộ liên chiêu không giải thích, thần chi đánh cắp điệp ra quỷ đồng huyễn điểm, xé hình thiên vào huyễn cảnh trong nháy mắt. Trong huyễn cảnh, hình thiên thấy hai người đàn ông đang cãi nhau kịch liệt. Vì sao ngươi lại xảy ra quan hệ với cô ta vào ngày lễ tình nhân? Cô ta cởi hết nằm ở đó ta phải làm sao? Chuyện này trách ta sao? Ngươi phải kiểm tra thi thể chứ. Kiểm tra thi thể, ta không cần ngươi dạy ta làm việc. Thảo, ngươi đúng là bác sĩ thú y vô đạo đức nhất ta từng gặp. Chương 726, kỹ xảo đặt tên của Kiều Du. Vài câu đối thoại ngắn ngủi, hình thiên cảm giác CPU của mình sắp cháy rồi. Cái này là cái gì với cái gì vậy? Mà bên ngoài, cửu vĩ hắc diễm hồ thấy hình thiên ngơ ngác tại chỗ. lập tức phun hắc viêm bao phủ Hình Thiên, sau đó há to miệng, trực tiếp cắn Hình Thiên thành hai đoạn nuốt vào bụng. Đáng thương lão tổ thứ ba mạch của Hình gia, ngay cả thần thức cũng không kịp đào thoát, liền hoàn toàn táng thân trong bụng hồ ly, mà Hình Thiên vừa chết, đám người Hình gia vốn đã vô cùng tuyệt vọng càng hoàn toàn mất đi đấu trí, trực tiếp bắt đầu chạy trốn tứ phía. Những cường giả nhị tam lưu thế lực bị Hình Nguyên hóa cưỡng ép vào khai tế tinh thì lập tức dập đầu cầu xin Kiều Du tha thứ, bọn họ đã bị dọa vỡ mặt. Kiều Du, van cầu ngươi tha cho chúng ta bị ép buộc, chúng ta không tự nguyện đến khai tế tinh. Đúng vậy, đều do lão cẩu Hình Nguyên hóa ép buộc chúng ta tới. Xin ngươi thương xót tha cho chúng ta một con đường sống. Ta nghe danh đại danh của ngươi rồi, ngươi là thứ sáu trong danh sách Bạch gia, ngươi là thần tượng của ta Kiều Du, ngươi tha cho ta một mạng đi. Nhưng đối mặt với những người tự xưng vô tội này, Kiều Du hồi đáp bằng một đao gọn gàng. Dưới một đao, vô số đầu người tách rời, vô số tay chân cụt văng ra. Tự nguyện cũng tốt, bị ép buộc cũng được, ta không hứng thú hiểu nỗi khổ của các ngươi. Kiều Du vẻ mặt lạnh lùng, nếu làm việc ác mà nói là bị cưỡng ép là có thể được tha thứ, vậy cái thế đạo này đã sớm loạn thành một mớ rồi. Ngươi đưa ra lựa chọn, phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, người tốt phải bị người cầm súng chỉ vào sao? Kiều Du không có hứng thú làm thánh mẫu. Kiều Du vung Hoàng Tuyền pháp trượng, để sinh vật vong linh đuổi giết những lâu la này, còn mình thì quay trở lại khai tế tinh. Hình Thiên và Hình Nguyên hóa đã chết, mạch thứ ba của Hình gia bị mình tàn sát gần như không còn tin tức, hẳn là rất nhanh sẽ bị Hình gia biết được. Đến lúc đó nếu Hình gia phái ra cường giả ngụy thần giai 5 tầng trở lên, vậy phiền phức sẽ lớn. Hắn phải nhanh chóng chuyển đám người trên khai tế tinh đi trước khi mạch thứ nhất và thứ hai của Hình gia nhận được tin tức. Thẩm giáo sư, hư không vực môn đâu? Kiều Du hỏi. Ừ, ngươi chờ một chút. Thẩm Kiến Thụ nghe vậy mặc dù có chút nghi hoặc sao Kiều Du vội vã vậy, nhưng lại không do dự, vội vàng giao hư không vực môn cho Kiều Du. Kiều Du lại có hư không vực môn, dùng tinh thần lực khóa chặt tọa độ Bạch Đế Tinh, sau đó hư không vực môn chậm rãi lớn lên, trở thành một đại môn che trời lấp đất, từ hư ảo chậm rãi biến thành thực thể. Lúc này so với ngày xưa, Kiều Du thôi động hư không vực môn đã không tốn chút sức nào, tùy tiện vượt ngang tinh vực. Dưới sự gia trì của U Minh La sát thể, Kiều Du hét lớn một tiếng, vẫn là trong vài giây ngắn ngủi, liền đẩy hư không vực môn ra. Nhìn cánh hư không vực môn rộng mở với phiến đất hoang vu đối diện, đáy mắt Kiều Du hiện lên một tia vui mừng. Thẩm giáo sư, không kịp giải thích, mau lên xe. À không đúng, nhanh vào cửa, Kiều Du thúc giục. Thẩm Kiến Thụ nhìn thế giới bên kia hư không vực môn, cũng hiểu đây là một hành tinh mới. Sao vậy Kiều Du, ý ngươi là muốn chúng ta chuyển tất cả mọi người đến một hành tinh mới sao? Người Hình gia không phải đều bị ngươi giết sạch rồi sao? Vì sao chúng ta còn phải chạy? Thẩm Kiến Thụ hỏi nghi hoặc trong lòng, cầm lấy dự ấm chén uống một ngụm. Thẩm giáo sư, ngươi quá coi thường Hình gia. Kiều Du cười khổ một tiếng, ta diệt chỉ là mạch thứ ba yếu nhất của Hình gia, mạch thứ hai và thứ nhất còn chưa xuất hiện đâu. Phụt, Thẩm Kiến Thụ nghe vậy liền phun ngụm trà nóng ra, ho khan kịch liệt. Giờ phút này thần sắc hắn vô cùng chấn kinh, ngươi nói cái gì, chỉ là một mạch thứ ba mà suýt chút nữa tàn sát gần hết khai tế tinh, vậy Hình gia hoàn chỉnh thật sự nên cường đại đến mức nào? Thẩm Kiến Thụ phát hiện mình đánh giá quá thấp vũ trụ thứ 9. Được rồi Thẩm Kiến Thụ, mau trượt đi, đợi đến vũ trụ thứ 9 ta tìm mợ ta giúp ngươi chữa trị một chút. Có mợ ta ở đó, vết thương của ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Mợ, Bạch Tước Diêm lấy vợ. Bạch Tước Diêm tên kia mà cũng cưới được vợ sao? 6. Thẩm Kiến Thụ trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Bạch Tước Diêm có vợ là một đả kích lớn với Thẩm Kiến Thụ. Người cô đơn cả đời, hắn vốn đã bị Cơ Bình Dương đả kích một lần, không ngờ còn bị Bạch Tước Diêm đả kích thêm lần nữa. Chẳng phải nhờ có ta tác hợp sao? Kiều Du tự tin tràn đầy ngẩng đầu, nếu không phải hắn ra ý kiến hay, Bạch Tước Diêm và Thiên Tiên Nhi có thể ở cùng nhau sao? Thẩm Kiến Thụ nghe vậy im lặng một chút, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Kiều Du một cái. Hắn mặc dù không biết Kiều Du đã làm gì trong thời gian ở vũ trụ thứ 9, nhưng với sự hiểu biết của hắn về đệ tử này, chắc chắn không làm gì tốt đẹp cả. Thấy vậy lão nhân này cũng không giày vò nữa, trực tiếp vượt qua hư không vực môn đến Bạch Đế Tinh. Ngay sau đó dưới sự chỉ huy của Kiều Du, Cố Mệnh Cố Túc và những người quen khác cũng lần lượt đi đến Bạch Đế Tinh. Sau đó Kiều Du thao túng sinh vật vong linh, bắt tất cả loài người trên khai tế tinh đưa đến Bạch Đế Tinh. Mà Cơ Bình Dương bọn hắn, những cường giả thánh giai trở lên có khả năng bay lượn, sau khi hiểu rõ tính khẩn cấp của sự việc, cũng đang trợ giúp Kiều Du hướng bên này mà đến. Tiện đường, Kiều Du đem đủ loại gà, vịt, ngỗng, cá, heo, chó, dê, bò, cá sấu, voi, sư tử, thậm chí cả rán, toàn bộ vớt lên, hướng Bạch Đế Tinh đưa đi. Mục đích là xây dựng một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh trên Bạch Đế Tinh, để người khai tế tinh khi đến Bạch Đế Tinh cũng có cảm giác như ở nhà. Đúng rồi, sao lại suýt quên cái này? Kiều Du chợt lóe linh cảm, vội vàng đích thân đi tới bên hồ nước, bắt giữ hàng ngàn con muỗi và ấu trùng muỗi, ân gần đưa đến Bạch Đế Tinh. Một thế giới không có muỗi, sao có thể coi là hoàn chỉnh? Không có muỗi, sao có thể xem là một vòng sinh thái hoàn chỉnh? Kiều Du lộ ra nụ cười hài lòng, nghĩ đến cảnh người khai tế tinh đến Bạch Đế Tinh, nhìn thấy Bạch Đế Tinh cũng có mũi, chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích hắn. Hắn thật đúng là một đại thiện nhân, dưới nỗ lực không ngừng của vô số vong linh sinh vật do Kiều Du điều khiển. Cơ hồ toàn bộ loài người ở khai tế tinh đều bị rời đến Bạch Đế Tinh. Không ít người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã bị khô lâu nhỏ ôm Kiều công chúa, trực tiếp cưỡi lên cốt long bay đi. Có người vừa vào nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu, đang tổng tộc thì bị khô lâu nhỏ bê cả người lẫn bồn cầu đi. Thể nghiệm cảm giác thoát xác ngàn dặm, có nữ sinh đang tắm dở dang, bọt sữa tắm còn chưa rửa sạch, đã bị khô lâu nhỏ vác ra, trên đường đi gào khóc thảm thiết, nhưng tình thế khẩn cấp, Kiều Du không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng di chuyển người khai tế tinh đi mới là quan trọng nhất. Chỉ trong vòng 5 giờ ngắn ngủi, toàn bộ khai tế tinh biến thành một hành tinh chết lặng lẽ. Tĩnh mịch, Kiều Du thành công chuyển rời tất cả mọi người đến Bạch Đế Tinh. Lúc này, Kiều Du dù tinh thần lực và pháp lực đều hao hết, sắc mặt trắng bệch vì mệt mỏi, nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn không cần lo lắng đám người trên khai tế tinh bị hình gia tàn sát đến không còn một ai nữa. Lúc này, những cường giả đã giúp Kiều Du di chuyển dân cư cũng quay trở lại. Họ lần lượt bước qua hư không vực môn, đến khai tế tinh, người đi sau cùng chính là Cơ Bình Dương, Mạc Khinh Cừu đang ôm một bé trai kháu khỉnh, xinh xắn tại hư không vực môn chờ hắn. Đây chính là con của ta, Cơ Bình Dương sao? Cơ Bình Dương đối mặt với vòng vây của hình gia, đối mặt với nguy cơ sinh tử, đối mặt với nguy nan ngập trời cũng chưa từng nhíu mày. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy con mình, nước mắt lại trào ra như vỡ đê. Từ khi Mạc Khinh Cừu mang thai, hắn đã một mình lên đường, ngăn chặn đại quân hình gia hung hãn. Suốt một năm trời, hắn không có cơ hội nhìn mặt con mình, nhìn khuôn mặt có nhiều nét giống hắn, còn đang cười với hắn. Cơ Bình Dương cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở. Trong một năm này, không ai biết người đàn ông cô độc canh giữ trước phong ấn kia đã lặng lẽ gánh chịu bao nhiêu áp lực. Người khóc cái gì? Người không phải giỏi nhịn lắm sao? Nhất định phải làm anh hùng. Nhìn Cơ Bình Dương khóc không thành tiếng, Mạc Khinh Cừu miệng trách cứ, nhưng lại không nhịn được ôm Cơ Bình Dương vào lòng, cho hắn dựa vào bờ vai gầy gò. Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ ấm áp này, Kiều Du cũng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Đến bao giờ hắn mới có thể chờ đợi được khoảnh khắc một nhà đoàn tụ? Cơ Bình Dương khóc một trận lớn để giải tỏa những uất ức trong lòng, cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khinh Cừu, con chúng ta tên gì? Cơ Bình Dương cẩn thận hỏi. Đứa bé trong lòng Mạc Khinh Cừu ngơ ngác mở to đôi mắt đen láy, tò mò đánh giá Cơ Bình Dương. Con chưa đặt tên, tên con chẳng phải nên để cha nó đặt sao? Mạc Khinh Cừu liếc Cơ Bình Dương. Cơ Bình Dương trầm tư một chút rồi quay sang Kiều Du nói, Kiều Du, nếu không có ngươi, ta đoán chừng đã chết dưới vòng vây của hình gia rồi. May có ngươi, ta mới có cơ hội nhìn thấy con mình. Hay là để ngươi đặt tên cho đứa bé này nhé, thế nào? A, ta sao? Kiều Du sững sờ một chút rồi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đặt tên, việc này hắn rất sành sỏi. Rồi Kiều Du cúi đầu suy tư. Luyện Ngục Thi Vương gọi Tiểu Luyện, Minh Vực Cốt Long Vương gọi Tiểu Cốt, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ gọi Tiểu Cửu, Hắc Phượng Hoàng gọi Tiểu Hắc. Có rồi, gọi đứa bé này Tiểu Cơ nhé. Chương 727, kế hoạch có biến, bỏ dở xuất phát. Mạc Khinh Cừu và Cơ Bình Dương đầu tiên là ngẩn người, rồi sắc mặt đột ngột trở nên đen xì. Bang, Côn Ngô kiếm trong nháy mắt rời khỏi vỏ, một kiếm ý đáng sợ bao phủ Kiều Du, khiến Kiều Du dựng tóc gáy. Kiều Du, ngươi đời này có từng bị Côn Ngô kiếm chém qua chưa? Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói rõ ràng đó. Cơ Bình Dương trán đầy hắc tuyến, giờ phút này hắn có chút hối hận khi nhờ Kiều Du đặt tên. Sao hắn lại phải lắm miệng thế nhỉ? Đừng, đừng, đừng, Cơ hiệu trưởng, ta đùa thôi. Kiều Du vội vàng xua tay, lúc này hắn mới nhận ra mình đã lỡ lời. Rồi đại não Kiều Du điên cuồng vận chuyển, trí lực hơn một vạn điểm điên cuồng suy tư một cái tên vừa hay, vừa uy vũ khí phách. Thái tỷ Diên mới, Thanh Phong tự đến, Càn Khôn ném một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiều Du lẩm bẩm, rồi ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cơ hiệu trưởng, có rồi, gọi đứa bé này Cơ Khôn nhé. Cơ Khôn, Cơ Khôn, Cơ Bình Dương lẩm bẩm, ánh mắt cũng sáng lên. Thằng nhóc này, ra ngoài lăn lộn một năm, trình độ văn hóa cao hơn rồi đấy. Đâu có đâu có, cái này đều nhờ Cơ hiệu trưởng ngươi chỉ dạy có phương pháp. Kiều Du và Cơ Bình Dương khoác vai bá cổ cười lớn. Cả hai đều vô cùng vui vẻ. Sau khi đưa Cơ Bình Dương và Mạc Khinh Cừu ôm Cơ Khôn vào hư không vực môn, toàn bộ khai tế tinh chỉ còn lại Kiều Du một mình. Kiều Du hít sâu một hơi, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Trải qua trận đại đồ sát ở khai tế tinh, cảnh giới của hắn đã từ bán thần giai tầng 2 thành công nhảy lên bán thần giai tầng 6. Nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Kiều Du nhìn về phía chân trời xa xăm, nếu muốn đối phó với những người hình gia phái đến tiếp theo, chỉ dựa vào bán thần giai tầng 6 là khẳng định không đủ. Nhưng hắn có thể chuẩn bị cho hình gia một phần đại lễ. Kiều Du để Luyện Ngục Thi Vương bọn họ tự do phát huy, mang một tin tức ra ngoài cho hắn. Còn Kiều Du thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục pháp lực và tinh thần lực. Hắn tin rằng tin tức mà hắn để luyện ngục thi vương bọn họ truyền đi, chắc chắn sẽ khiến Hình gia thu hoạch một kinh hỉ lớn. Sau khi khôi phục điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Kiều Du không đứng dậy, mà dồn toàn bộ tinh thần lực vào đôi mắt, hắn bất động ngồi xếp bằng, như một pho tượng, chờ đợi Hình gia đến. Theo thời gian trôi qua, thảm trạng của mạch thứ ba Hình gia ở Khai Tế Tinh cũng được truyền về Hình gia. Ngươi nói cái gì? Mạch thứ ba toàn quân bị tiêu diệt, Hình Nguyên hóa chết, ngay cả lão tổ mạch thứ ba Hình Thiên cũng chết. Người của mạch thứ hai Hình Nguyên Hạo đập bàn đứng lên, con người trong nháy mắt co lại thành hình kim, khó giấu vẻ kinh ngạc. Hình Vô Địch vừa mới qua đời, Hình Thiên cũng gãy tổn thất bên ngoài, hai tôn ngụy thần giai liên tiếp vẫn lạc, đây là một đả kích lớn đối với Hình gia. Phải biết, cường giả ngụy thần giai đặt ở bất kỳ đâu cũng có thể trấn thủ một phương. Hơn nữa, gia chủ mạch thứ nhất, mạch thứ hai và mạch thứ ba Hình gia đều là anh em ruột. Cái chết của Hình Nguyên Hóa là một đả kích nặng nề đối với Hình Nguyên Hạo. Rốt cuộc là ai dám diệt mạch thứ ba Hình gia ta? Hình Nguyên Hạo hai mắt đỏ ngầu, lửa giận ngút trời. Khác với Hình Nguyên Hóa, hắn là ngụy thần giai 4 tầng thật sự. Trong ba anh em, Hình Nguyên Hóa có thiên phú kém nhất. Nhị đệ, bình tĩnh đã, đại ca biết ngươi muốn báo thù, nhưng cảm xúc chỉ khiến ngươi phân tích đánh giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sai lầm. Người của mạch thứ nhất, cũng chính là gia chủ Hình gia Hình Nguyên Hiểu, thản nhiên lên tiếng, đại ca, ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào? Đây rõ ràng là khiêu khích toàn bộ Hình gia chúng ta. Hung thủ rốt cuộc là ai? Hình Nguyên Hạo giận không kiềm chế được, ta đã điều tra được, kẻ diệt mạch thứ ba Hình gia chính là Bạch gia đệ tử xếp thứ 6. Kiều Du, Hình Nguyên Hiểu cau mày nói, cái gì? Hình Nguyên Hạo trực tiếp đứng phắt dậy, chuyện này gây chấn kinh cho hắn hơn cả việc mạch thứ ba bị tiêu diệt. Kiều Du kia chẳng phải chỉ là một thiên tài trẻ tuổi sao? Dù thiên phú cao, nhưng hắn tối đa cũng chỉ là bán thần giai, làm sao có thể diệt được mạch thứ ba? Tình hình cụ thể ta không rõ, nhưng đúng là thằng nhãi đó làm, hắn không biết kéo đâu ra một đám quái vật. Mỗi con đều có chiến lực ngụy thần giai, cực kỳ kinh khủng. Hình Nguyên Hiểu nói, sợ cái gì, ta không tin, một thằng nhóc miệng còn hơi sữa thật sự có thể lật trời. Hình Nguyên Hạo tức giận phản bác, một mình Kiều Du tự nhiên không đáng sợ, nhưng chỉ là một mình Kiều Du, thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Vận dụng cái đầu heo của ngươi mà suy nghĩ cho kỹ. Hình Nguyên Hiểu hận sắt không thành thép mắng, bản thân hắn một đời anh minh thần võ, sao lại có hai đứa em kỳ quặc như vậy? Lão tam Hình Nguyên Hóa đầu óc tốt, nhưng thiên phú lại kém tệ hại. Một đống tuổi rồi mà vẫn chưa bước vào ngụy thần giai. Ba anh em bọn họ đứng chung một chỗ, Hình Nguyên Hóa trông cứ như cha của hai người kia vậy. Lão nhị thiên phú cực tốt, nhưng đầu óc lại toàn cơ bắp, làm việc lỗ mãng. Đại ca, ý của huynh là phía sau có bóng dáng của Bạch gia? Hình Nguyên Hạo thăm dò hỏi. Hừ, cuối cùng ngươi cũng chưa ngu quá mức. Hình Nguyên Hiểu hừ lạnh một tiếng, hiểu rõ mọi chuyện, nếu không có Bạch gia ở sau lưng tiếp tay, âm thầm ra tay, chỉ bằng một mình Kiều Du có thể diệt mạch thứ ba Hình gia ta sao? Nực cười, tốt. Bạch gia, cái Bạch gia chết tiệt này, đầu tiên là dung túng Bạch Thức Diêm cướp dâu giết Hình Vô Địch mạch thứ hai ta, giờ lại giúp Kiều Du diệt mạch thứ ba Hình gia ta. Bạch gia hắn thật coi Hình gia ta là quả hồng mềm sao? Hình Nguyên Hạo một trưởng đập tan cái bàn thành bột mịn, mặt đầy giận dữ. Khi Bạch Thức Diêm và Thiên Tiên Nhi gương vỡ lại lành, người đáng lẽ phải nghĩ đến rồi, dựa lưng vào Y Tiên Cốc, dã tâm của Bạch gia sao có thể nhỏ được? Hình Nguyên Hiểu mặt đầy hàn ý, đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Với thực lực của Hình gia ta, chắc chắn không phải đối thủ của Bạch gia và Y Tiên Cốc liên hợp. Hình Nguyên Hạo bỗng nhiên có chút hoảng loạn, yên tâm đi, Diệp gia đã âm thầm kết đồng minh với Hình gia ta. Con gái của Diệp gia bọn họ là Diệp Liên Ảnh chết trong tay Kiều Du. Bọn họ sao có thể nuốt được cục tức này? Hình Nguyên Hiểu tự tin cười, đại ca quả nhiên liệu sự như thần. Hình Nguyên Hạo vội vàng nịnh nọt, vậy đại ca, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Hình Nguyên Hiểu cười lạnh, tự nhiên là chỉnh đốn binh mã, trực tiếp đem toàn bộ Khai Tế Tinh cùng với Kiều Du đó giết sạch. Theo tình báo, bên cạnh Kiều Du có ba ngụy thần giai, giết hết những người này, tương đương với chặt đứt một tay của Bạch gia. Hình Nguyên Hạo nghe vậy thì chần chừ một chút, rồi hỏi, đại ca, nếu khi chúng ta ra ngoài, Bạch gia đột nhiên tập kích đại bản doanh thì sao? Uống, trưởng thành rồi, đầu heo khai khiếu. Hình Nguyên Hiểu hài lòng xoa đầu Hình Nguyên Hạo, yên tâm đi, Diệp gia sẽ giúp chúng ta nhìn chằm chằm Bạch gia, yêu cầu duy nhất của họ là bắt sống Kiều Du giao cho họ. Dưới sự chỉ huy của Hình Nguyên Hiểu, tử đệ và cường giả mạch thứ nhất và mạch thứ hai Hình gia nhanh chóng tập hợp. Bốn chiếc tinh hạm khổng lồ đã sẵn sàng, tùy chỉ chuẩn bị xuất phát. Trận chiến này, Hình Nguyên Hiểu tập trung hơn 7 thành lực lượng của Hình gia, muốn lôi đình nhất kích, đánh Bạch gia trở tay không kịp, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Ngay khi tinh hạm Hình gia vừa mới xuất phát, một đệ tử Hình gia khẩn cấp chạy tới, gia chủ, có việc gấp bẩm báo. Có chuyện gì chờ ta trở về rồi nói. Xuất phát, Hình Nguyên Hiểu ra lệnh, bốn chiếc tinh hạm bắt đầu lên không. Gia chủ, thật sự rất khẩn cấp. Hoàng Tuyền Hirasaka nội tình giả Thu Môn, thu Kiều Du làm nghĩa tử. Đệ tử kia vội vàng hô lớn, cái gì? Hoàng Tuyền Hirasaka chẳng phải chỉ cùng Kiều Du đánh cược sao? Giả Thu Môn thu hắn làm nghĩa tử khi nào? Sắc mặt Hình Nguyên hiểu kịch biến, ngàn thật vạn sắc gia chủ, toàn bộ cửu vũ trụ đã truyền ra, ngay cả Hoàng Tuyền Hirasaka cũng không phủ nhận. Đạp ngựa, ngươi sao không nói sớm? Hình Nguyên hiểu không nhịn được chửi tục, đáy lòng hiện lên vô số khả năng đáng sợ, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Hirasaka mới là chỗ dựa thực sự của Kiều Du? Kế hoạch có biến, bỏ dở xuất phát, nhanh, quay đầu. Chương 728, ấn ký vỡ vụn. Giả Tu Môn là nghĩa phụ của Kiều Du, tin tức đáng sợ này khiến Hình Nguyên hiểu toát mồ hôi lạnh. Cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, trước đó, để giữ thể diện, Hoàng Tuyền Hirasaka chỉ công khai đánh cược, không công khai Giả Thu Môn thu Kiều Du làm nghĩa tử. Dù sao, việc bị nghĩa tử Cầm Phương Thiên Họa Kích uy hiếp đối với Giả Thu Môn, một lão nghệ sĩ đức nghệ song hinh, thật sự quá mất mặt, hắn Giả Thu Môn gánh không nổi người này, bởi vậy, ngoại giới cũng chỉ biết Kiều Du cùng Hoàng Tuyền Hirasaka định ra đánh cuộc, lại không biết đạo cụ thể chi tiết. Nhưng mà chuyện này, đặt ở Hình Nguyên hiểu trên thân coi như hoàn toàn biến vị. Hắn suy nghĩ giờ phút này điên cuồng vận chuyển, vô số nghi vấn tràn ngập não hải hắn. Hoàng Tuyền Hirasaka vì cái gì phải ẩn giấu tin tức Kiều Du là Giả Thu Môn nghĩa tử? Chẳng lẽ lại nói, Hoàng Tuyền Hirasaka mới là thế lực giấu ở sau lưng Kiều Du? Nếu quả thật chính là dạng này, Hình Nguyên hiểu trong nháy mắt run rẩy, suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ hãi, vậy hắn nhường Diệp gia nhìn chằm chằm Bạch gia, liền tương đương với làm vô dụng công. Quay đầu Hoàng Tuyền Hirasaka trong nháy mắt liền có thể đến một tay trộm nhà. Trực đảo Hoàng Long phá hủy Hình gia, giỏi tính toán a, Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi thật sự là giỏi tính toán a. Tốt một tay họa thủy đông dẫn a. Hình Nguyên hiểu ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn càng nghĩ càng cảm thấy 10/89 là Hoàng Tuyền Hirasaka mà không phải Bạch gia. Bởi vì căn cứ tình báo, ba cái ngụy thần giai bên cạnh Kiều Du đều không phải là người, mà là ba bộ thi thủy, một bộ xác người, một bộ phượng hoàng thi, còn có một bộ hồ ly thi. Loại này đồ chơi âm phủ, toàn bộ thứ cửu vũ trụ cũng liền chỉ có Hoàng Tuyền Hirasaka có thể làm ra. Hắn không khỏi 10 phần may mắn bộ môn tình báo Hình gia truyền lại tin tức đầy đủ kịp thời. Bằng không hắn đần độn mang theo một đại bang người lao ra, vừa về đến nhà bị trộm việc vui coi như lớn, hơn nữa hiện tại Hình Nguyên hiểu lo lắng hơn một cái vấn đề khác. Cái kia chính là Bạch gia cùng Hoàng Tuyền Hirasaka kỳ thật đã sớm âm thầm kết minh. Hoàng Tuyền Hirasaka, Bạch gia, Y Tiên Cốc, cái này chính là tam phương đỉnh tiêm thế lực. Nếu là tam phương đỉnh tiêm thế lực này liên hợp lại, toàn bộ thứ cửu vũ trụ còn có thế lực nào có thể ngăn cản bọn hắn? Hình Nguyên hiểu càng nghĩ càng sợ hãi, đại ca, thế nào bỗng nhiên nhường tinh hạm dừng lại, chẳng lẽ thù của tam đệ không báo sao? Hình Nguyên hảo nhịn không được thúc giục nói, thúc mẹ ngươi đâu, ngậm miệng. Hình Nguyên hiểu lúc này đang phiền não, nào có thời gian cho Hình Nguyên hảo giải thích, thù khẳng định phải báo, do ngươi dẫn theo 5 thành đệ tử Hình gia tiến đến. Về phần ngụy thần giai, ta chỉ có thể phái 4 cái cho ngươi, tăng thêm ngươi. Các ngươi 5 cái tất nhiên 10 phần nắm chắc. A, Hình Nguyên hạo nghi ngờ, vì sao, nào có nhiều vì sao như vậy? Cho ngươi đi ngươi liền đi nhanh, ta còn có chuyện khác. Hình Nguyên hiểu nói xong, lập tức ngút trời mà lên, hóa thành một đạo trường hồng bay đi một cái phương hướng khác. Hắn phải nhanh chóng đi đến cửu cung thần cốc cùng tứ đại tông. Cho dù nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, hắn cũng phải nhanh chóng lôi kéo một cái đồng minh. Không phải nói, nếu như Hoàng Tuyền Hirasaka cùng Bạch gia cùng một chỗ đối với Hình gia hắn ra tay, vậy đẩy ngang Hình gia hắn liền dễ như chơi. Thần thần thao thao, Hình Nguyên hạo không hiểu gãi gãi đầu, sau đó cũng lười lại nghĩ, trực tiếp khoát tay chặn lại, xuất phát, chúng ta đi. 4 chiếc tinh hạm hóa thành 4 đạo lưu tinh, hướng phía khai tế tinh bay nhanh đi. Kiều Du cũng không biết, một cái cử động vô tình của hắn, làm cho bình tĩnh duy trì thật lâu giữa các đỉnh tiêm thế lực toàn bộ thứ cửu vũ trụ mơ hồ có dấu hiệu muốn bị đánh phá. Hắn nhường Luyện Ngục Thi Vương thả ra tin tức Giả Thu Môn là nghĩa phụ hắn rất đơn giản, chính là lẫn lộn nghe nhìn, nhường Hình gia ném chuột vỡ đồ mà thôi. Hắn cũng không nghĩ đến Hình Nguyên hiểu sẽ nghĩ nhiều như vậy. Nhìn Luyện Ngục Thi Vương bọn hắn trở về, Kiều Du thu bọn hắn vào vong linh không gian, sau đó tiếp tục chờ đợi. Ước chừng qua nửa ngày, Hình Nguyên hạo xuất lĩnh 4 chiếc tinh hạm rốt cục chạy tới khai tế tinh. Hình Nguyên hạo mới vừa đến liền lập tức nhường 4 chiếc tinh hạm bao quanh khai tế tinh. Hình gia nghe lệnh, phàm là sinh vật trên viên tinh cầu này giết hết không xá, ngay cả một con ruồi cũng không thể buông tha. Lúc này giờ phút này, chỉ có đồ xong nguyên một hành tinh mới có thể để cho phẫn nộ trong đáy lòng Hình Nguyên hảo đạt được phát tiết. Là, Hình gia các đệ tử lập tức sát khí bừng bừng vọt vào khai tế tinh. So với thứ 3 mạch, đệ tử thứ nhất mạch cùng thứ 2 mạch mới là tinh anh chân chính. Thật là sau khi những tinh anh đệ tử này xông vào khai tế tinh, bọn hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, toàn bộ khai tế tinh hoang không có người ở, đừng nói là người sống, đến gà sống cũng không dễ tìm, khắp nơi đều là nhà lầu trống rỗng. Lúc này khai tế tinh chỉ có thể dùng một câu để hình dung: gió thổi vào trứng gà, người đi lâu yên vui. Rất nhanh liền có đệ tử trở lại tinh hạm cùng Hình Nguyên hạo báo cáo tình huống trên khai tế tinh. Nguyên hạo đại nhân, người khai tế tinh đã giết sạch. Cái gì, nhanh như vậy? Hình Nguyên Hạo chớp chớp lông mày, cảm giác có chút không thích hợp. Đúng vậy, bởi vì trên tinh cầu này, căn bản liền không có vật sống. Đệ tử cứng đầu nói rằng, Hình Nguyên Hạo, chắc, Hình Nguyên Hạo giận không thể át, tự mình vọt lên đi ra, đồ sát xong thứ ba mạch hình ra hắn vỗ vỗ cái mông liền muốn chạy trốn. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, bọn hắn khẳng định chạy không xa, tìm kiếm cho ta, đào đất ba thước lục soát. Tiếng giống giận dữ của Hình Nguyên Hạo truyền khắp toàn bộ khai tế tinh, đem tất cả đệ tử hình ra dọa đến câm như ve mùa đông. Lúc này, trên khai tế tinh chợt vang lên thanh âm lười biếng đáp lại Hình Nguyên Hạo. Không cần uổng phí khí lực tìm, hiện tại trên khai tế tinh chỉ có ta một người sống. Tất cả mọi người hình ra tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện người nói chuyện chính là Kiều Du từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng tại đỉnh núi. Các ngươi hình ra động tác thật là chậm, chúng ta đợi các ngươi khỏe lâu. Ngữ khí Kiều Du phảng phất là nói chuyện phiếm cùng lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Một chút cũng không nhìn ra hắn cùng hình ra là cừu địch sinh tử. Chờ chúng ta nhìn ngươi là đang chờ chết. Hình Nguyên Hạo nghe vậy thiếu chút nữa đem cái mũi đều tức điên. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Chuyên môn chờ bọn hắn hình ra, lời này cũng quá mức khoa trương, ngươi đoán đúng. Kiều Du cười gật đầu, hôm nay Kiều Du ta chỉ muốn đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đang ngồi đánh chết. Ngươi chính là Kiều Du, vô tri tiểu nhi, cuồng vọng tự đại. Hình Nguyên Hạo lạnh lùng hừ một cái, khí tức ngụy thần giai ngút trời mà lên. Sau đó, bốn tôn ngụy thần giai khác của hình gia cũng không còn che giấu khí tức. Bên trong bọn hắn kẻ mạnh nhất có ngụy thần giai 4 tầng, kẻ yếu nhất cũng có ngụy thần giai tầng 2, dựa vào năm ngụy thần giai cầm đầu là Hình Nguyên Hạo. Tăng thêm nhiều đệ tử tinh anh hình gia như vậy, bằng vào thực lực một mình Kiều Du căn bản không có nửa điểm phần thắng. Cho dù giao hắc phượng hoàng bọn hắn ra, cũng chỉ sẽ bị ngược sát, nhưng mà trên mặt Kiều Du lại không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Ngược lại có chút nâng lên khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười như tự nói nói. Ngọn núi dưới chân ta, đã từng là triều thánh chi địa phương Tây Liên Minh, thế nhân xưng là Thần Sơn. À đúng, các ngươi hình gia thân là đỉnh tiêm thế lực thứ cửu vũ trụ. Không biết rõ có hay không nghe qua chành đâu, tự nhiên nghe nói qua. Ác niệm bất tử bất diệt sau khi thần minh vẫn lạc, liền sẽ hóa thành chành, người bị chành giết chết, linh hồn cũng biết biến thành chành mới. Hình Nguyên Hạo cười lạnh mở miệng, ngay sau đó chuyện nhất chuyển, bất quá, thần minh đã sớm đã là đồ vật thời đại thần thoại. Ngươi xé chành loại đồ vật không tồn tại này, không phải là vì kéo dài thời gian để cho mình sống tạm thêm một hồi a? Đương nhiên không phải, Kiều Du cười cười, còn nữa, chành là thật sự tồn tại. Tiếng nói vừa dứt, Kiều Du trong nháy mắt mở ra hai con ngươi. Một cái ấn ký kim sắc rực rỡ hiển hiện ở đáy mắt hắn. Kia là một con mắt bị hình tam giác đạt tới vạn trượng quang mang quay chung quanh. Ấn nhớ kia mặc dù nhỏ, nhưng thật giống như ẩn chứa tất cả huyền diệu giữa vũ trụ. Mà lúc này cái này ấn nhớ đã cực kỳ yếu ớt. Tiếp theo sát na, Kiều Du chuyển quỷ đồng đồng lực đánh sâu vào đi qua. Ấn ký kia trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chương 729, chành nhóm hiện thế. Hình Nguyên Hạo xin lỗi, ban đầu quỷ đồng là Kiều Du thu thập quỷ nhãn ở quỷ sơn lấy được. Ngay từ đầu quỷ đồng ngoại trừ phục chế chiêu thức cận chiến của người khác, liền không có chỗ dùng khác, nhưng nương theo Ghiu Mặc Tư cải tạo quỷ đồng, lực lượng phong ấn vẫn thần hố không ngừng bị quỷ đồng hấp thu. Năng lực cùng đồng lực của quỷ đồng cũng càng ngày càng cường đại. Đến hiện tại, quỷ ùng rốt cục hoàn toàn đem lực lượng phong ấn hấp thu, đồng thời đánh nát phong ấn. Trước kia Kiều Du còn phải lo lắng sau khi phá vỡ phong ấn vẫn thần hố, những chành quần kinh khủng kia sẽ bắt đầu tàn phá khai tế tinh. Nhưng bây giờ người trên khai tế tinh toàn bộ bị chuyển đi, hắn cũng liền không còn lo lắng này. Lúc này một đôi quỷ đồng của Kiều Du từ màu xanh thảm hoàn toàn biến thành lam kim sắc. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên trong đáy lòng hắn. Chúc mừng người chơi dung hợp bộ phận lực lượng của toàn chi chi nhãn. Thu hoạch được kỹ năng, toàn chi nhìn rõ, đẳng cấp, không biết, hiệu quả, người chơi có thể xuyên thấu qua quỷ đồng, trông thấy trước 3 giây chuyện sắp xảy ra của đối phương. Kiều Du sửng sốt một chút, sau đó hô hấp liền dồn dập lên, trông thấy tương lai 3 giây. Kỹ năng này quả thực quá kinh khủng, phải biết, cao thủ so chiêu, sai lệch một chút là đi ngàn dặm, cho dù là thời gian một giây đồng hồ, đều đủ một ngụy thần giai ra tay đến mấy lần, sớm dự báo chuyện sắp xảy ra 3 giây sau, đây cơ hồ nhường Kiều Du hoàn toàn ở vào bất bại chi địa. Trừ phi thực lực đối phương mạnh đến mức đủ nghiền ép Kiều Du. Nếu không, trong tình huống dự báo trước 3 giây đối phương xảy ra chiêu gì, đối phương lấy cái gì cùng Kiều Du đánh, từng đợt tiếng khóc đem suy nghĩ của Kiều Du kéo trở về. Tiếng khóc kia cực kỳ bi thương. Phảng phất ai điếu người nào qua đời, sau khi phong ấn bài trừ, vẫn thần hố rõ ràng hiện ra trước mắt thế nhân, vùng núi chung quanh đều bị tuyết đọng bao trùm, mà trong đầu vẫn thần hố lại khắp nơi đều là nham thạch trần trụi đi ra. Không nhìn thấy một mảnh bông tuyết, nham thạch màu nâu cùng tuyết đọng màu trắng tinh vị rõ ràng. Vô số bóng người hơi mờ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đám người hình ra, đó chính là chành quần trong hầm vẫn thần. Tại thời điểm phát hiện phong ấn vỡ vụn, chành quần cũng có phản ứng, biểu lộ trống rỗng vô thần nguyên bản của bọn hắn bắt đầu biến dữ tợn. Trong ánh mắt trắng bệch cũng nhiều thêm một vệt hung lệ. Kiều Du vận chuyển quỷ đồng, thi triển toàn chi nhìn rõ, một đôi con ngươi lam kim sắc quét mắt trên thân đám người hình gia. Hắn thấy rõ kết quả của người hình gia 3 giây sau. Những kẻ thực lực không tới bán thần giai, cơ hồ trong chốc lát liền bị trành quần xé thành mảnh vỡ. Mà cho dù thực lực đạt tới bán thần, cũng đau khổ trèo chống dưới sự vây công của trành quần. Cho dù là hình nguyên hạo bọn hắn mấy ngụy thần giai kia, đối mặt trành quần vô thiên cái địa cũng lộ ra có chút thấy chuất. Tất cả vật sống đều là đối tượng công kích của trành. Trành quần phát ra gào thét im ắng, ngay sau đó nhào về phía đám người hình gia. Đây là cái đồ vật quỷ gì? Chẳng lẽ thật là trành trong truyền thuyết sao? Chuyện này làm sao có thể? Trên đời này chỗ nào còn có thần? Hình nguyên hạo phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt hiện ra vẻ khó mà tin. Vừa tiếp xúc trành quần một nháy mắt, liền như Kiều Du nhìn thấy tương lai, đám người hình gia tổn thất thảm trọng. Tất cả kẻ dưới bán thần giai đều bắt đầu bị trành quần xé nát. Mà càng đáng sợ, vẫn là những trành lao ra từ vết rách của vẫn thần hố. Những trành kia đã toàn bộ thực thể hóa, mỗi một thực lực đều làm người giận sôi, sau đó càng xông ra mấy trành thẳng đến hình nguyên hạo bọn hắn. Trên mặt mấy trành kia thậm chí đều có linh động, dường như nắm giữ thần trí của mình vậy. Đám người hình gia bị trành quần tuôn ra vây công, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong, vô số đệ tử hình gia bị trành quần giết chết, sau đó linh hồn của bọn hắn lại hóa thành trành mới. Thần sắc dữ tợn hướng phía người sống hình gia khác phóng đi. Kiều Du hài lòng gật đầu, mở ra lục đạo chi lực, tốt tốt a hắc, cũng không biết người hình gia có thích phần lễ vật của mình hay không. Trong thời gian ngắn ngủi không đến mấy phút sau khi giải khai phong ấn, hình gia đã có một nửa người táng thân trong tay trành quần. Lúc này hình nguyên hạo cũng hoàn toàn gấp, thứ ba mạch toàn quân bị tiêu diệt còn tốt, nếu như hắn mang ra những đệ tử tinh anh này toàn bộ chết hết. Vậy hình gia sẽ thật nguyên khí bị thương nặng. Kiều Du, ngươi mau dừng tay, hình gia chúng ta biết sai, ngươi dừng tay trước đi, chúng ta có việc dễ thương lượng. Hình nguyên hạo lớn tiếng la lên, lúc này giờ phút này việc đánh giết Kiều Du gì đó tại hắn xem ra đều không quan trọng. Đem đệ tử tinh anh hình gia bảo vệ mới là trọng yếu nhất. A, vậy sao, thế nào thương lượng a? Kiều Du cười ha hả mở miệng, nghe ngươi, ngươi muốn bồi thường, muốn mỹ nhân, muốn trang bị, muốn bảo vật, muốn gì đều dễ thương lượng, ngươi để cho trành quần dừng tay trước đi. Hình nguyên hạo hét lớn, ta cái gì cũng không cần, ta phải nghe theo ngươi cùng ta xin lỗi. Kiều Du chăm chú nói, a, hình nguyên hạo ngây ngẩn cả người, a cái gì, ngươi mang nhiều người như vậy tới tìm ta, dọa ta, mau xin lỗi ta đi, không thì việc này không xong. Kiều Du nhăn nhăn lông mày, ta, hình nguyên hạo đỏ lên mặt, tốt xấu hắn cũng là người hình gia thứ hai mạch có tiếng nói. Ngay trước đám đông thế này xin lỗi một hậu bối Kiều Du. Sau này hắn còn cần lăn lộn không? Có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến của đệ tử hình gia. Hình nguyên hạo đỏ mắt, hắn cắn chặt hàm răng, theo kẽ răng gạt ra ba chữ xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Kiều Du đáp lại, lão tử nói xin lỗi. Hình nguyên hạo lớn tiếng hô đi ra, tiếng gào thét chấn động trời đất. Rất tốt, rất có tinh thần. Kiều Du giơ trưởng lên, chính đáng hình nguyên hạo ngạc nhiên. Kiều Du lại bỗng nhiên chuyện nhất chuyển, đáng tiếc, không có gì thành ý. Ngươi còn không cho ta dập đầu, ta làm sao biết ngươi có thành ý xin lỗi thật lòng hay không? Con mẹ nó ngươi, hình nguyên hạo thiếu chút nữa phổi đều tức nổ tung, lão tử tuổi tác đều có thể làm ông nội ngươi, ngươi nhường lão tử cùng ngươi dập đầu xin lỗi. Ai ôi, còn chửi bậy, ngươi quả nhiên không thật tâm thành ý xin lỗi. Kiều Du khinh bỉ đánh giá hình nguyên hạo, hình nguyên hạo trợn mắt muốn nứt, hắn ước gì xông lại trực tiếp xé nát Kiều Du, nhưng dưới mắt là vì tinh anh đệ tử hình gia, hắn không thể không chịu đựng. Chuyện này đối với tính tình táo bạo của hình nguyên hạo mà nói, quả thực là một sự tra tấn còn nghiêm trọng hơn cả chết. Ta, hình nguyên hạo từ từ nhắm hai mắt lại, nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đệ tử hình gia. Rốt cục hắn đã quyết định, hắn bịch một tiếng liền quỳ xuống trước Kiều Du, hắn âm thầm thề trong lòng, đợi đến khi đệ tử hình gia đều an toàn, hắn sẽ liều cái mạng này, nhất định phải lăng trì Kiều Du, từng đao xẻo thịt trên người y xuống, như vậy mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Thật xin lỗi, hình nguyên hạo hô to một tiếng, liền cách không dập đầu một cái trước Kiều Du, ngươi hài lòng chưa? Hình nguyên hạo gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, hài lòng, vị đại ca này quả nhiên là chân tâm thực lòng hướng ta nói xin lỗi. Ta chấp nhận sự áy náy của ngươi, ta cam đoan, chỉ cần hình gia các ngươi không động đến ta tuyệt đối sẽ không ra tay với hình gia nữa. Kiều Du rộng lượng tiếp nhận lời xin lỗi của hình nguyên hạo, đồng thời biểu thị chính mình sẽ không truy cứu nữa. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau thu hồi đám trành quần kia đi. Hình nguyên hạo lo lắng thúc giục nói, thu hồi trành quần ư? Ngươi cũng đánh giá ta cao quá rồi, ta chỉ có thể thả, chứ ta làm sao mà thu được. Kiều Du hai tay giang ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Hình nguyên hạo giật mình đứng lên, ngươi không thu hồi được, vậy ngươi cùng ta ở đây xé nhiều như vậy làm gì? Còn bắt lão tử phải xin lỗi ngươi. Hình nguyên hạo cảm thấy ngực buồn bực lợi hại, hắn cảm giác phổi mình sắp nổ tung đến nơi rồi, ngươi không phải bảo ta dừng tay sao? Ta xác thực đã dừng tay rồi, nhưng đám trành quần này đâu còn thuộc quyền quản lý của ta nữa. Vẻ mặt lý lẽ hùng hồn của Kiều Du càng khiến Hình Nguyên Hạo đỏ mắt. Con mẹ nó ngươi, ngươi dám đùa lão tử? Hình Nguyên Hạo gầm thét, nha a, ngươi cũng thông minh đấy, thế mà nhìn ra được ta đang đùa ngươi. Lợi hại a, đại ca, Kiều Du vỗ tay khen. Hình Nguyên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du giờ phút này đã trở thành người mà mạch thứ hai Hình gia hận nhất. Hắn lúc này chỉ ước gì ăn thịt Kiều Du, uống máu y. Đối mặt với ánh mắt hung ác kia của Hình Nguyên Hạo, Kiều Du không quan trọng nhún vai. Cái gã này có thể sống sót trong đám chành quần kia hay không còn chưa chắc đâu. Đúng lúc Kiều Du đắc ý, một thanh âm sâu kín như quỷ mị vang lên sau lưng y. Kiều Du, cảm giác đồ lót ta cất giữ thế nào? Chương 730, ta có thể hứa hẹn ngươi làm khách khanh Hình gia ta. Thanh âm này cực kỳ dịu dàng, nhưng Kiều Du trong nháy mắt nổi da gà. Một cỗ hàn ý kinh khủng theo xương cụt Kiều Du chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hiện tại toàn bộ sau lưng hắn đều lạnh toát. Thần sứ Ghiêu Mặc Tư, dưới đáy hố thần vẫn còn một tôn đại lão như vậy. Thả chành quần ra đồng nghĩa với việc thả cả gã ra. Sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Trên mặt Kiều Du lộ ra nụ cười lúng túng, sau đó ngượng ngùng xoay người. Hét, Ghiêu Mặc Tư đại ca, lâu rồi không gặp, thật là khéo a. Ghiêu Mặc Tư mặc một bộ âu phục vừa vặn, cả người mười phần yêu nhã, khuôn mặt cũng tuấn mỹ bậc nhất. Ghiêu Mặc Tư chỉ cần đứng ở đó, cũng có thể khiến người ta cảm giác như thể mọi thứ trên thế gian này đều phải đứng im trước mặt gã. Gã mới là trung tâm của thế giới này, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Kiều Du, ngươi có gan trộm đồ lót của ta coi như xong, thế mà còn có gan quay trở lại. Lời nói của Ghiêu Mặc Tư mang theo sự giễu cợt, lại khiến Kiều Du khắp người phát lạnh. Đưa đây, Ghiêu Mặc Tư vươn tay về phía Kiều Du, ngữ khí không hề bá đạo, nhưng lại có một cỗ ý vị khiến người ta khó mà kháng cự. Kiều Du tự nhiên biết Ghiêu Mặc Tư muốn cái gì. Hắn móc từ không gian vong linh ra chiếc quần cộc đã trộm từ Ghiêu Mặc Tư, chuẩn bị đặt lên tay gã. Thật ra Ghiêu Mặc Tư sao có thể muốn nhận lại một chiếc quần cộc đã bị Kiều Du làm bẩn. Chiếc quần cộc trắng kia còn chưa kịp chạm vào tay Ghiêu Mặc Tư, bỗng nhiên bắt đầu tiêu tán. Cảnh tượng này khiến Kiều Du trừng lớn hai mắt. Chiếc quần cộc tựa như bị hư không phân giải thôn phệ, hiện ra từng khối lập phương nhỏ rồi phân giải, cuối cùng trực tiếp biến thành bột mịn. Làm xong việc này, Ghiêu Mặc Tư liền trầm mặc. Gã càng trầm mặc, lòng Kiều Du càng thêm bất an. Kiều Du chột dạ không nhịn được sáng lên quỷ đồng lam kim sắc, vận chuyển toàn chi để nhìn rõ xem Ghiêu Mặc Tư định làm gì tiếp theo. Vừa nhìn, y liền ngây ngẩn cả người. Ghiêu Mặc Tư muốn đánh y. Kiều Du quay người định chạy, nhưng một giây sau hắn cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo như ngọc thạch kìm chặt lấy cổ chân mình. Cho dù có toàn chi nhìn rõ dự báo trước động tác của Ghiêu Mặc Tư, Kiều Du vẫn không thể trốn thoát. Ngươi, mẹ nhà hắn. Ghiêu Mặc Tư cố gắng kìm nén nộ khí, nhưng gã thật sự không thể kìm được nữa. Gã vốn tao nhã thậm chí còn trực tiếp văng tục, vung Kiều Du như vung bao cát trên mặt đất. A nha, Kiều Du phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ, cả người nhăn nhó, dường như phải chịu đựng nỗi đau lớn lao. Nhưng Ghiêu Mặc Tư vẫn không chịu bỏ qua, một tiểu thâu chi thần bị trộm đồ lót. Chuyện này giống như thanh thủy kiện lão sư về đến nhà phát hiện lão bà ngoại tình, làm cho người ta khó mà chấp nhận. Đây không chỉ là tức giận đơn giản, đây là sự sỉ nhục nghề nghiệp của gã, đây là trà đạp lên nhân cách. A không, thần cách. Gã túm lấy mắt cá chân Kiều Du, từng chút một trùng điệp vung mạnh Kiều Du lên mặt đất. Còn Kiều Du cũng phối hợp phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tâm xé phổi. Vung qua vung lại, Ghiêu Mặc Tư bắt đầu phát hiện không đúng, bởi vì Kiều Du kêu quá thảm. Tiểu tử này trước đây vì nữ nhân, hai tay bị quỷ khí thiêu đốt thành chân gà còn không rên một tiếng. Bây giờ bị gã vung mạnh mấy lần đã kêu thảm rồi. Ghiêu Mặc Tư duỗi hai ngón tay điểm vào mi tâm Kiều Du, tra xét một phen, sắc mặt gã trong nháy mắt tái mét. Tiểu tử này rõ ràng không chịu nửa điểm tổn thương, vừa rồi kêu thảm rõ ràng là giả vờ. Tổn thương do gã vừa gây ra đều bị tiểu tử này chuyển đi. Khụ khụ, hắc hắc, Ghiêu Mặc Tư đại ca, ngài bớt giận a. Kiều Du cũng không khỏi có chút chột dạ. Bớt giận, được, Ghiêu Mặc Tư khẽ cười, sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ tràn vào thân thể Kiều Du. Tựa như đeo lên vô số gông xiềng kinh khủng, đốt, phát hiện lực lượng không rõ xâm lấn, kỹ năng, bất tử chi thân, của ngài đã mất hiệu lực, xin tự cầu nhiều phúc, ta mẹ nó. Kiều Du hoàn toàn trợn tròn mắt, đây chính là lực lượng của thần minh sao? Thậm chí ngay cả kỹ năng của hắn cũng có thể giam cầm. Ghiêu Mặc Tư đại ca, ngươi bình tĩnh đã, ngươi nghe ta nói. A, Kiều Du phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé tâm xé phổi. Chỉ là lần này không phải giả vờ, mà là thật sự đau. Ghiêu Mặc Tư không biết đã động tay chân gì với mặt đất. Theo lý thuyết, với nhục thân đại thành U Minh La sát thể của Kiều Du thì khi đập xuống, mặt đất chắc chắn sẽ vỡ nát. Thế nhưng hiện tại thân thể y đâm vào mặt đất, giống như đâm vào một tấm thép dày, rộng, mặt đất không hề suy xuyển, mà y lại đau đến lợi hại. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. A a, âm thanh phanh phanh vang lên không ngừng như gõ chiêng trống, cùng với tiếng kêu thảm thiết thảm tuyệt nhân hoàn của Kiều Du. Ghiêu Mặc Tư không hề coi y là người, trực tiếp vung mạnh đến chết. Bên trong không gian vong linh, luyện ngục thi vương và đám vong linh sinh vật thì hoàn toàn vui nở hoa. Vừa rồi Ghiêu Mặc Tư vung mạnh mấy lần đầu đều là bọn hắn gánh chịu. đừng hỏi có bao nhiêu đau. Bây giờ nhìn Kiều Du lấy thân thử pháp, tự mình bị vung mạnh, bọn hắn trong lòng phảng phất như ăn mật ngọt. Đúng, vung mạnh đi, đánh chết cái thằng Kiều Du này. Vung mạnh xinh đẹp, Vu Hồ, Luyện Ngục Thi Vương vui vẻ đến khua tay dậm chân, giống như đang ăn Tết vậy. Trong tất cả sinh vật vong linh ở đây, y là kẻ bị Kiều Du độc hại sâu nhất, tự nhiên cũng là người vui vẻ nhất. Sau khi vung mạnh đến thở hổn hển, Hưu Mặc Tư mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này cả người Kiều Du đã sưng vù lên, trông như một gã mập 300 cân, ngay cả hai mắt cũng sưng thành một đường nhỏ. Y lúc này trong lòng thật dám giận mà không dám nói. Cái gã Hưu Mặc Tư này cũng quá đáng rồi, mình không phải chỉ trộm một chiếc quần cộc của gã thôi sao? Gã cần gì phải ra tay nặng như vậy? Thật sự thích đồ lót đến vậy? Cùng lắm thì mình đi chợ Nghĩa Ô bán buôn 800 chiếc trả lại cho gã là được. Không có cách nào, người yếu lời nói không trọng lượng, thực lực không đủ, những lời này Kiều Du chỉ dám nhả rãnh một chút trong lòng. Nếu dám nói ra, y không hề nghi ngờ Ghiêu Mặc Tư sẽ lập tức túm y lên rồi vung mạnh nữa. Ngay lúc Hình Nguyên Hạo đang đối phó Trành Quần, hắn trông thấy cảnh tượng này, thì lập tức hổ khu chấn động, mặc dù hắn không biết rõ thân phận thật sự của Ghiêu Mặc Tư. Nhưng khí chất khác hẳn người thường của Ghiêu Mặc Tư vẫn lập tức thu hút ánh mắt hắn. Hơn nữa, không một con Trành Quần nào dám tấn công Ghiêu Mặc Tư. Đừng nói tấn công, đám Trành Quần thậm chí còn không dám đến gần gã. Điều này khiến Hình Nguyên Hạo thấy được hy vọng, lại thấy Ghiêu Mặc Tư thống kích Kiều Du như vậy, hiển nhiên là có thâm cừu đại hận với Kiều Du. Mặc dù Hình Nguyên Hạo không thông minh, nhưng hắn cũng hiểu một đạo lý, đó là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hắn lập tức nảy ra ý định lôi kéo Ghiêu Mặc Tư. Thế là lớn tiếng nói với Ghiêu Mặc Tư, vị thiếu hiệp, ta là người phát ngôn của mạch thứ hai Hình gia, một trong ba thế lực hàng đầu. Hình Nguyên Hạo, Hình gia ta bây giờ bị Trành Quần vây công, nguy cấp sớm tối, mong vị thiếu hiệp ra tay tương trợ, giúp Hình gia ta vượt qua cơn hoạn nạn. Nếu thiếu hiệp chịu ra tay, sau này Hình gia ta nhất định sẽ tạ ơn, thậm chí ta có thể đại diện cho Hình gia, hứa hẹn cho ngươi vị trí khách khanh trưởng lão của Hình gia ta. Chương 731, một chiều, hai chiều, ba chiều, bốn chiều, Hình Nguyên Hạo lớn tiếng đưa ra điều kiện của mình, khách khanh trưởng lão Hình gia, đây chính là một vị trí ngang hàng với trưởng lão Hình gia. Hưởng thụ đãi ngộ tương đương, ở vũ trụ thứ 9, không biết có bao nhiêu người khao khát trở thành khách khanh trưởng lão của Hình gia mà không được. Dù sao Hình gia thật sự là một thế lực hàng đầu. Nếu không mang họ Hình, cơ bản không có khả năng gia nhập Hình gia. Điều kiện hậu đãi như vậy, Hình Nguyên Hạo không lo đối phương không động lòng. Đây chính là lực lượng, là địa vị của một người Hình gia. Cho dù nhìn khắp vũ trụ thứ 9, điều kiện này có thể nói là vô cùng hậu đãi. Ngay lúc Hình Nguyên Hạo đắc ý rào rạt, tự nhận là nắm chắc phần thắng, hắn lại phát hiện Ghiêu Mặc Tư căn bản không có ý định phản ứng lại ý của hắn. Ân, vẫn chưa dụ được ngươi. Hình Nguyên Hạo nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra tên nhóc này khẩu vị không nhỏ. Bất quá không sao cả, chỉ cần gã có thể đuổi đám Trành Quần đi, cứu những người Hình gia này, cho dù phải đưa ra nhiều lợi ích hơn, Hình Nguyên Hạo cũng có thể chấp nhận. Thiếu hiệp, nếu vị trí khách khanh trưởng lão còn chưa đủ, vậy ta làm chủ, gả một vị nữ tử dòng chính Hình gia cho ngươi, thế nào? Phải biết, nữ tử dòng chính Hình gia, không phải ai muốn cưới là cưới được, muốn cưới nữ tử dòng chính Hình gia, ít nhất phải là nhân vật như tông chủ thế lực hàng đầu. Nếu không ngay cả tư cách cầu hôn cũng không có, vị trí khách khanh trưởng lão cộng thêm một vị nữ tử dòng chính thông gia. Điều kiện như vậy, Hình Nguyên Hạo không tin đối phương không động lòng. Không ngờ Ghiêu Mặc Tư nghe xong, trên mặt cũng không hề lộ ra vẻ hưng phấn, mà nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn Hình Nguyên Hạo hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Chính là, vị thiếu hiệp này, một khi trở thành khách khanh trưởng lão Hình gia, đã cưới nữ tử Hình gia ta, vinh hoa phú quý sẽ hưởng không hết, ngươi còn trẻ, đừng có lầm lỡ. Hình Nguyên Hạo còn chưa nói xong, đã thấy Ghiêu Mặc Tư giơ lên 5 ngón tay thon dài. Ngươi, thật ồn ào. Ghiêu Mặc Tư khép 5 ngón tay lại, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều im lặng, giống như chiếc quần cộc bị phân giải vừa rồi. Tất cả những người Hình gia may mắn còn sống sót, ngay cả những con Trành Quần kia, trong chốc lát biến thành vô số khối vuông nhỏ bắt đầu chia nhỏ. Trên mặt Hình Nguyên Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận. Hắn phí công vung hai tay mong muốn ngăn cản sự phân giải này, nhưng không có tác dụng gì. Rất nhanh vị người phát ngôn của mạch thứ hai Hình gia liền biến thành một chỗ khối vuông nhỏ, sau đó lại hóa thành bột mịn, hoàn toàn trở thành bụi vũ trụ, giống như ai đó đang lau bảng đen, giống như có một bàn tay vô hình trực tiếp xóa đi tất cả mọi thứ khỏi thế giới này. Những người Hình gia do Hình Nguyên Hạo cầm đầu, thậm chí còn không kịp kêu một tiếng đã biến mất, toàn bộ giữa thiên địa, bên cạnh Ghiêu Mặc Tư chỉ còn lại Kiều Du. Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, con người trong nháy mắt co lại thành hình kim, đây chính là lực lượng của thần minh, như vậy chẳng phải là quá mức kinh khủng rồi sao? Chỉ là nhấc một ngón tay lên, đám Trành Quần vô biên vô tận, ngay cả 5 tên ngụy thần giai và vô số bán thần giai của Hình gia, cứ như vậy hoàn toàn hóa thành hư vô. Để làm được điều này cần có lực lượng kinh khủng đến mức nào? Chiến dịch chư thần hoàng hôn, thật sự có nhân loại có thể đồ sát sinh mệnh thể thần loại này sao? Hầu kết Kiều Du không khỏi nuốt nước bọt, y luôn cho rằng mình có hiểu biết nhất định về lực lượng của thần minh. hiện tại y phát hiện mình đã sai lầm rồi, chính mình hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng, Dạ Lăng tự đại, chính mình rõ ràng liền Ghiêu Mặc Tư đến tột cùng mạnh bao nhiêu đều không có một cái khái niệm. Nếu như Ghiêu Mặc Tư thật muốn giết chính mình, kinh khủng chỉ cần một ngón tay liền có thể giống như ép con kiến, khiến mình thân thể tan xương, bán thần giai 6 tầng, vẫn được, tiến bộ coi như rất nhanh, nhưng ta cảm giác hẳn là còn có thể mau hơn, nhẹ nhàng một trường đem Hình Nguyên Hạo bọn hắn toàn bộ xóa đi. Ghiêu Mặc Tư mang theo ý cười ôn hòa đổi qua thân, phát tiết xong lửa giận, hắn lại biến trở về cái kia thần sứ tao nhã. Trên thực tế, nếu như không phải Kiều Du làm chuyện quá mức không ra gì, Ghiêu Mặc Tư trước bất luận ai đều rất dịu dàng, căn bản sẽ không tức giận. Ghiêu Mặc Tư đại ca, đừng nói chuyện ta, tâm sự ngươi đi, phong ấn đều giải khai, kế tiếp ngươi có dự định gì? Kiều Du hiện tại cảm giác toàn thân đều đau, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đưa tiễn Ghiêu Mặc Tư. Ở cùng Ghiêu Mặc Tư thật sự quá đáng sợ, thật giống như ngươi đang chơi hoang dã cầu sinh ở dã ngoài. Bỗng nhiên chạy tới một con hổ ben gan điệu tình nói muốn cùng ngươi chơi đùa. Còn nói hắn không cắn ngươi, chỉ muốn đùa với ngươi, đặt ngươi ngươi không sợ à? Kế tiếp ta chuẩn bị đi tìm một bộ nhục thân thích hợp, trở thành đời trước hành giả của ta, như vậy ta mới tính là phục sinh hoàn chỉnh. Ghiêu Mặc Tư khóe miệng lộ ra ý cười, sau đó chuyện bỗng nhiên chuyển hướng, bất quá, trước đó, ta quyết định đùa với ngươi một trò chơi nhỏ, để ngươi cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh hơn một chút. Trò chơi gì? Ngươi đừng có làm loạn, ta trên có 80 tuổi chờ mớm, dưới có 3 tuổi bập bẹ học nói, ta không thể xảy ra chuyện. Kiều Du trong nháy mắt liền có một dự cảm không tốt. Trò chơi này rất đơn giản, Ghiêu Mặc Tư nhấc nhẹ ngón tay, một cái không gian thông đạo xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Mà khoảnh khắc không gian thông đạo xuất hiện, chung quanh hư không đều rung động, vô số lôi đình cuồn cuộn gào thét, dường như không gian thông đạo này là một sự tồn tại trái với lẽ trời. Ta sẽ ném ngươi đến vũ trụ khác, tự ngươi nghĩ cách trở về. Cái gì? Kiều Du biến sắc mặt. Ghiêu Mặc Tư, đừng có mở loại trò đùa này với ta. Ta nhát gan, không chịu nổi kinh hãi. Hơn nữa, ta ở thứ cử vũ trụ còn có rất nhiều việc chưa xong xuôi. Ngươi ném ta đến vũ trụ khác, chờ ta trở về giấc quốc vàng cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.